Tận thế nhạc viên, chương 1170, một hồi thấy, lễ bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, làm Bohemian tiến vào ý thức lực tinh không thời điểm. Nàng vốn dĩ không có ôm bao lớn kỳ vọng. Bên ngoài người rối nhóm vẫn cứ tại khiêng giường nằm đi lên phía trước. Nàng chưa trông thấy một chút sắp đến mục đích dấu hiệu. Nàng nhịn không được đi vào. Chỉ là bởi vì không nhìn liền có chút không yên lòng. Nàng căn bản không ngờ đến. Lâm Tam Tửu thế nhưng chỉ tốn ngắn ngủi một ngày. Liền đem đại vu nữ tìm đến. Bohemian, đúng không? Đại vu nữ mi tâm có chút một khép. Chợt lại buông ra. Tiêu Ẩn là liễu bình thường da thịt hoa văn. Nàng bỏ ra nửa giây. Mới nhận ra người trước mắt là ai. Không phải là bởi vì Bohemian bây giờ ý thức lực bị hao tổn. Lại nhỏ bé lại ảm đạm. Là bởi vì nàng ký ức biến mất trình độ. Hiển nhiên đã nhanh muốn chạm tới. Nhận biết Bohemian. Đoạn thời gian đó bên cạnh. Bohemian vẫn còn có chút phản ứng không kịp. Nàng ánh mắt theo ba người trên người tới lui chuyển mấy lần. Há to miệng. Này, nhanh như vậy. Hết thảy đều giải quyết. Vậy cũng tốt, Lâm Tam Tửu đầy bụng sầu lo nhìn lướt qua đại vu nữ. Thở dài, đưa nàng tình huống nói đơn giản vài câu. Chúng ta bây giờ đang nghĩ biện pháp. Nàng sau khi đi ra ngoài, nàng không thể tiến vào người ta thân thể. Bohemian lập tức làm ra cùng đại vu nữ giống nhau phán đoán. Nếu không cũng sẽ chậm rãi hòa tan mất. Nàng hoặc là đem về đến chính mình thân thể. Hoặc là đến tiến vào một cái không có ý thức lực người. Người bộ dáng này là chuyện gì xảy ra? Ta không quá ưa thích ngươi bây giờ mặt. Lâm Tam Tửu hơi có mấy phần lúng túng ho hai tiếng. Lau mặt một cái. Không có ý thức lực người. Kỳ thật bên người chúng ta cũng không phải không có. Mèo không được. Ta biết mèo không được. Lâm Tam Tửu bị nàng cắt đứt đến có điểm không kiên nhẫn. Ngoại trừ hồ miêu miêu bên ngoài. Không phải còn có, lạp lạp lạp lạp lạp. Bohemian đột nhiên che lỗ tai, dùng sức lớn tiếng hô lên, giống như tính mệnh đều đeo ở này phía trên đồng dạng. Liền con mắt cũng không chịu hướng Lâm Tam Tửu mấy người lại nhìn một cái. Lạp lạp lạp, người đừng nghĩ nói cho ta là ai. Ta không nghe, người ngậm miệng, Lâm Tam Tửu im lặng, kiên nhẫn đợi một hồi. Bohemian, rồi. Thanh dần dần thấp, đại khái là nhìn Quý Sơn Thanh cùng đại vu nữ sắc mặt. Cảm thấy an toàn, lúc này mới do dự ngẩng đầu lên. Lâm Tam Tửu lập tức nắm lấy cơ hội. Nhân ngẫu sư, nhìn một chút lúc này Bohemian. Nàng bổ được hoàn chỉnh chút. Nhân ngẫu sư không có ý thức lực. Chỉ ít ta là nghĩ như vậy. Ngươi tại sao phải nói cho ta không thể? Bohemian sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nếu không phải cố kỵ bên cạnh còn có người, chỉ sợ sớm xông đi lên đánh nhau. Nếu như bị hắn nghe nói ta đã biết nhược điểm của hắn. Người sợ thành cái dạng này, xem ra hắn là cái thật lợi hại nhân vật. Đại vu nữ rất có vài phần nghiền ngẫm mà nhìn nàng. Người cảm thấy, hắn có thể sẽ đồng ý làm ta ở tạm tại hắn đầu óc bên trong sao? Chỉ cần trở lại trong nhục thể, đừng quản là ai thân thể. Loại này dần dần mất trí nhớ tình huống hẳn là đều sẽ dừng lại. Này cố nhiên là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Bất quá khi tìm thấy đại vu nữ thân thể trước đó. Bọn họ cũng chỉ có biện pháp này. Huyết sắc cùng hy vọng nhan sắc đều một chút xíu theo Bohemian mặt trên rút đi. Tạm, nàng dừng lại, nàng lấy hơi, lại mở miệng lúc nhọn một lần. Ở tạm, lại nhân ngẫu sư trong đầu. Ai đi nói với hắn? Người nhìn ta làm gì? Nàng rốt cuộc vẫn là không dám hướng đại vu nữ gọi. Cho nên chỉ là căm giận mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tam Tửu. Hắn đầu óc hỏng mới chịu đáp ứng. Nhưng nếu như hỏng cũng liền lại không được nữa nha. Cho nên dứt khoát ngay từ đầu cũng đừng hỏi hắn. Hồ đồ một chút người đều có thể bị nàng vòng vào đi. Lâm Tam Tửu nhanh lên trấn an nói. Người đừng vội. Ta không phải để ngươi một người đơn độc cùng hắn nói. Ý của ta là, ngươi cho hắn phát một cái hạc giấy. Nói cho hắn biết ta có việc gấp tìm hắn. làm hắn về tới trước. Ta hôm nay liền không nên đi vào. Bohemian thì thào nói, chờ nhìn thấy hắn thời điểm, đại vu nữ sẽ tạm thời trước tiến vào ý thức của ta chi hải. Sau đó ta cùng nàng cùng nhau tìm nhân ngẫu sư mở miệng. Như vậy nàng có lời gì muốn nói, ta chỉ cần thuật lại một lần là được rồi. Nếu như chỉ là trong một giây lát lời nói, nàng sẽ không bị ta ý thức lực ăn mòn bao nhiêu. Lâm Tam Tửu sợ nàng sẽ xoay người chạy. Dù sao Bohemian đích thật là làm được loại sự tình này người. Nắm chắc cổ tay của nàng, hảo ngôn hảo ngữ khuyên nhủ, ta chỉ là cần ngươi ở bên cạnh giúp điểm bận bịu. Hắn không có cái gì ý thức lực, đại khái sẽ nghe được bán tín bán nghi, cho nên ta cần ngươi giải thích một ít tình huống. Bán tín bán nghi, Bohemian lại bị bốn chữ này đâm. Bán tín bán nghi, nửa tin, hắn căn bản sẽ không tin. Lại nói, ta giải thích liền hữu dụng không? Vẫn luôn tại bên cạnh vô thanh vô tức, hai tay giao ác lễ bao. Nghe vậy bỗng nhiên nhô đầu ra, đúng lúc đó nói, hữu dụng, bởi vì ngươi sợ hãi hắn, cho nên ngươi không dám nói dối. Điểm này hắn cũng biết, ta cảm thấy, ngươi nhất định phải ở đây mới được. Bohemian quay đầu, ánh mắt rơi vào Quý Sơn Thanh mặt trên. Nếu như ánh mắt cũng có nhiệt độ, hiện tại lễ bao đã sớm thành một đống tro giấy. Có ta đây, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra nguy hiểm. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ nàng bả vai. Biết dỗ tiểu hài thời điểm không thể tay không? Tại chúng ta ra ngoài trước đó, còn có một việc, người không phải vẫn nghĩ khôi phục mức tiềm lực cùng bám vào điều kiện sao? Dựa theo heo con mắt nói cho nàng biết biện pháp, đem mức tiềm lực bóc ra, lại rót vào người khác ý thức thể nội, cũng không tính là phiền toái gì. Ngược lại là khôi phục bám vào điều kiện lúc, vì có thể để cho Bohemian đáp ứng Quý Sơn Thanh phân tích nàng ý thức thể, tốn không ít Lâm Tam Tửu ngoài ý liệu thời gian. Không biết như thế nào, Bohemian tựa hồ đối với hắn ôm lấy một loại thiên nhiên không tín nhiệm. Cho dù là khôi phục mức tiềm lực về sau vui sướng, cũng không thể hòa tan điểm này. Chờ bọn hắn lại lẫn nhau quen thuộc một ít, liền sẽ biến thành bằng hữu à. Ý nghĩ này hiện lên lúc, Lâm Tam Tửu ngay tại nhẹ nhàng vuốt ve lễ bao như là thác nước chợt xuống tóc dài. Mặc cho đầu ngón tay bị tia sợi lạnh lẽo không ngừng xuyên qua xẹt qua. Hắn lúc này hai mắt nhắm nghiền, như là ngủ rồi, lại giống là chính hồn du thiên ngoại. Vô tri vô giác dựa vào trên vai của nàng, cũng không nhúc nhích. Phân tích kỳ thật chỉ có thể coi là bước đầu tiên. Đem Bohemian ý thức thể, tư liệu, cho lấy ra, tiếp xuống. Còn cần Quý Sơn Thanh tiếp tục phân tích này một nhóm lớn số lượng kinh người số liệu mới được. Bởi vì ở vào ý thức lực trong tinh không không phải bản thể của hắn, cho nên một đoạn này quá trình có thể sẽ rất chậm. Đang chờ đợi hắn phân tích thời điểm, Bohemian cứ việc một bụng không nguyện ý, nhưng không chịu nổi cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cuối cùng vẫn là bị Lâm Tam Tửu hảo ngôn dỗ dành rời đi ý thức lực tinh không. Đi cho nhân ngẫu sư phát hạc giấy. Nhân ngẫu sư trả lời không chỉ có tới rất nhanh, hơn nữa vô cùng ý giản đơn nói giật mình. Chỉ có cười lạnh một tiếng cùng bốn chữ. Làm ta trở về. Một chữ cuối cùng âm cuối giống móc đi lên dương lên. Lâm Tam Tửu suy nghĩ nửa ngày, không quá có lực lượng cho rằng làm nhân ngẫu sư trở về là không thể nào. Nhưng là làm hắn dừng chân lại chờ một hồi có lẽ vẫn là có thể. Lễ bào đang đứng ở phân tích quá trình bên trong, không thể đặt vào mặc kệ. Đại vu nữ lại không biết lúc nào sẽ bị truy binh phát hiện. Bảo nàng không dám đi ra ngoài tự mình phát hạc giấy. Cho nên nàng đành phải uy bức lợi dụ làm Bohemian ra ngoài hồi âm. Lần này, cái kia hạc giấy như là đá chìm đáy biển. Thế mà không có đạt được nửa điểm đáp lại. Bây giờ có thể làm, ngoại trừ ngốc chờ bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có liều mạng lên đường. Ở sau đó lo sợ bất an trong vòng hai ngày, đại vu nữ gần đây hình thành ký ức lại một lần nữa biến mất. Cũng may nàng đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tại ghi chép nhắc nhở hạ, cấp tốc nhận thức lại một lần Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh. Bất quá rất rõ ràng, nàng tình huống không chống được bao lâu. Nhưng mà, không ai có thể theo đại vu nữ mặt trên trông thấy một tia hỗn loạn hoặc mất cân bằng. Thật giống như ở nàng xem ra, chẳng qua là tại dần dần mất trí nhớ thời điểm, đem chính mình tính mạng an toàn phó thác cho mấy cái chính mình mới quen người mà thôi. Này sao có thể coi là cái đại sự gì? Nhắc tới cũng xảo, làm Bohemian lần nữa tiến vào ý thức lực tinh không? Xa xa như là một viên tiểu hỏa cầu hướng mấy người vọt tới thời điểm. Lễ bào cũng vừa lúc tại này trong lúc nhất thời mở mắt. Mau tới đây, nàng cách còn rất xa lúc, liền gấp đến độ hướng mấy người liên tục kêu lớn. Mau mau, chúng ta nhanh lên ra ngoài. Bác sĩ mèo đã ở trên nhánh cây trông thấy hắn. Từ khi nuốt lấy một bộ phận heo con mắt mức tiềm lực về sau, Bohemian sao trời tựa như là một đoàn bị ngọn lửa thiêu đốt lên cát vàng. Quang mang như là sẽ hô hấp đồng dạng toát ra lấp lóe. Nghe nói đây là bởi vì nàng ý thức thể còn không có hoàn toàn được chữa trị quan hệ. Vẫn còn rất xa, mấy ngày nay vẫn luôn đầy bụng đề phòng trong tinh không chờ đợi. Bây giờ Lâm Tam Tửu lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ta mới đem ngươi thân thể theo giường nằm thượng kéo xuống đến. Kia hai cái người rối lại đột nhiên bước nhanh hơn. Bohemian nói chuyện nhanh đến mức hận không thể có thể cắn đầu lưỡi. Ta xem không cần vài phút liền có thể đến bên cạnh hắn. Nhanh lên đi đừng nói nhảm. Hai chúng ta hiện tại cũng ngồi trên mặt đất nằm đâu. Lâm Tam Tửu quay đầu. Cùng đại vu nữ ánh mắt đụng một cái. Có chút hướng nàng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trước hết đi ra. Tại trước khi đi, nàng đối lễ bao nhẹ giọng dặn dò. Chỉ cần bên ngoài vừa có kết quả, mặc kệ có được hay không, ta cùng đại vu nữ đều là lại muốn trở về một chuyến. Ngươi tại chỗ này đợi ta đừng đi loạn. Một hồi thấy, Quý Sơn Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu. Có mấy cây tóc dài còn dán tại mặt trên. Nhìn lại thật giống là vừa tỉnh ngủ. Chờ các ngươi lại đi vào thời điểm, ta hẳn là có thể giúp ngươi đem bám vào điều kiện phục hồi như cũ. Hắn nhìn Bohemian cười một tiếng, nhẹ nói, cái sau ngược lại vẫn cứ tấm khuôn mặt, không chịu nói một tiếng cảm ơn. Thấy mấy người nhao nhao theo ý thức lực tinh không bên trong biến mất, hắn vẫn như cũ lưu tại chỗ, lơ lửng ở một mảnh ánh sao giao thoa trong hư không. Nửa ngày cũng không có động khẽ động, không biết trôi qua bao lâu. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, một mặt sao trời quang mang từ xa mà đến gần lao đến. Trong vòng mấy cái hít thở đã quang mang chiếu người. Hắn có chút đứng thẳng người thời điểm, đoàn kia lóe ra kim loại sáng bóng ánh sao cũng tại cách đó không xa dừng lại chân. Hở, một cái tinh tế thanh âm vang lên, rõ ràng thanh âm tấm phẳng giống người máy. Nhưng lại không biết như thế nào còn có thể làm cho người ta nghe ra một tia ngại ngùng. Xin hỏi, Lâm Tam Tửu không ở nơi này sao? Ta là nàng bằng hữu. Trước đó vừa vặn có việc làm chậm trễ. Vừa mới có rảnh tới đây chứ? Quý Sơn Thanh ngoái đầu lại. Trên dưới đánh giá nó vài lần. Nàng đi, hắn nháy nháy mắt. À, không, ta cũng không biết nàng lúc nào trở về. Đúng rồi. Còn không có xin hỏi tên của ngươi. Ngươi gọi gì bảy, tấu chương xong, cách chương.